vào thời khắc đặc biệt, bảo trì vững vàng tâm tính mới phi thường quan trọng. Tần Tụ phụ họa nói, Vô Song, chúng ta ra ngoài tìm xem. Ta biết quận thành có một tiệm châu báu, trang sức nơi đây rất được. Nói xong, liền kéo Tần Vô Song hướng ra ngoài đi. Tần Liên Sơn nhìn bóng dáng nữ nhi trông rất giống vong thê, trong lòng không khỏi đau xót, lại nghĩ tới quan hệ giữa Tần Tụ cùng Đạt Hề Minh, cúi đầu thở dài một tiếng, không khỏi lại âm thầm lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 040, đừng chọc vào ta tỷ đệ hai người đi đường, đi hết mấy cửa tiệm cũng chưa chọn được lễ vật thích hợp. Tần Tụ ngẩng đầu thoáng nhìn, nhìn thấy tiệm châu báu Vĩnh Thịnh ở không xa, liền hô, Vô Song, chúng ta đi vào trong đó nhìn xem. Châu báu Vĩnh Thịnh là cửa hàng nổi tiếng về châu báu ở quận La Giang, cũng là nơi quý tộc quận La Giang thích đến nhất. Đi vào đại sảnh, mấy tên nhân viên cửa hàng quay qua nhìn hai người, trên dưới dò xét vài lần, đều mỉm cười quay đầu, nói chuyện phiếm thì tiếp tục nói chuyện phiếm, làm việc thì tiếp tục làm việc, không ai đi ra tiếp đón. Châu báu Vĩnh Thịnh là dựa vào các quý tộc góp tay lại mà gầy dựng, nhưng cũng không có nghĩa là bất cứ quý tộc nào cũng có năng lực tiêu tiền ở nơi này. Mấy nhân viên cửa hàng xưa nay giao tiếp nhiều, kiến thức sâu rộng, các nàng đều có năng lực nhìn người. Thấy hai người ăn mặc một thân phục sức quý tộc Hàn Môn, liền cảm thấy thất vọng. Chỉ là một quý tộc Hàn Môn cũng có khả năng tiêu tiền bao nhiêu chứ? Tần Tụ lại không để ý ánh mắt khinh thường của những người này. Tần Vô Song tuy rằng để ý, nhưng cũng không có phát tiết. Hắn biết rõ thế giới này có bao nhiêu sự thật. Mấy nhân viên cửa hàng mắt chó không biết nhìn người, cũng không kỳ lạ. Nếu chuyện gì cũng chấp nhất, vậy cả ngày ngoại trừ tức giận thì không có gì khác để làm rồi. Muốn thay đổi ánh mắt người khác, cần phải thay đổi địa vị của mình trước tiên. Khiến Tần Vô Song bực mình chính là trang sức ở châu báu Vĩnh Thịnh trưng bày ở đại sảnh này tư chất quá mức bình thường, đưa cho người bình thường miễn cưỡng có thể đối phó, muốn đem đến quý phủ Đạt Hề Thế Gia. Đạt Hề Thế Gia cho dù không chê, Tần Vô Song hắn cũng mất mặt. Hắn thì không sao, mấu chốt là tỷ tỷ Tần Tụ, nữ hài tử da mặt mỏng, như vậy tất nhiên kham không nổi. Vô Song, ngươi xem cây châm này thế nào? Không thông qua. Ân, còn bông tai. Miễn cưỡng. Ách, vòng tay cũng không tồi. Vô Song ngươi thấy sao? Tư chất thường thường. Tần Vô Song hai kiếp làm người, từng trải vô số, chân bảo gì chưa từng thấy qua. Bảo tàng Đại Anh cũng ra vào tự nhiên, muốn lấy cái gì thì lấy, cho nên nhìn vật có chút kén chọn. Mấy món trang sức tư chất bình thường ở trong mắt hắn, quả thực so với gạch ngói đá vụn không khác nhau nhiều lắm. Châu báu Vĩnh Thịnh nổi tiếng hàng đầu, chỉ có mấy mặt hàng này sao chứ? Tần Vô Song thấy đám nhân viên cửa hàng chế giễu dường như dò xét bọn họ, nhịn không được nói. Một nhân viên vẻ mặt lạnh lùng đi tới, ngữ khí có chút chanh chua nói, muốn gì cũng có, nhưng những thứ này đều là vì thượng đẳng hào môn quý tộc mà chuẩn bị. Cho dù là mấy cái này, cũng không phải người bình thường có thể mua được. Nghe khẩu khí, biểu tình, hiển nhiên đã coi Tần Vô Song là người bình thường. Tần Tụ không để ý, mỉm cười nói, thỉnh mang ra cho ta xem đi. Thực xin lỗi, những cái kia chỉ có thể đem ra cho vọng tộc trở lên. Cho nên các ngươi, nhân viên cửa hàng nhìn từ trên xuống dưới một cách ác ý, con cháu Hàn Môn, thứ lỗi không đáng chúng ta tiếp đãi. Nếu muốn mở rộng tầm mắt, cũng không cần dùng phương thức vụng về như vậy. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Tần Tụ không vui. Thật có lỗi, chúng ta có quy định. Theo ta mà nói, quả thực là như thế. Người này bảo thủ, hơn nữa Tần Vô Song hồi nãy đối với châu báu rất là khinh thường, khiến nàng nghĩ hai người này căn bản là giả bộ ngắm nhìn mà thôi. Ngươi thực không nói lý. Tần Tụ buồn bực nói, chưa thấy ai kinh doanh như các ngươi, cố ý đem khách hàng đổi ra đường. Khách hàng đến mua đàng hoàng, chúng ta đương nhiên là hoan nghênh. Chỉ sợ những thứ này rõ ràng không trả nổi, lại cố ý ngại này ngại kia. Mua không nổi cứ việc nói thẳng thôi. Tần Vô Song thản nhiên cười, tỉ tỉ, thấy chưa? Cái này gọi là mắt chó thấy người thấp a. Nói xong, sắc mặt phút chốc biến đổi, dương mắt nhìn nhân viên cửa hàng, thản nhiên nói, ta không nói lời vô nghĩa với ngươi, không muốn tìm phiền toái, mang chúng ta đến tủ trưng bày. Nhân viên cửa hàng còn chưa lên tiếng, ngoài cửa lại truyền đến một tiếng cười lạnh buốt, Tần Vô Song, ngươi khi dễ một nữ hài tử như vậy, tốt nhỉ. Tần Vô Song nghe thanh âm, không khỏi nhăn mày, căn bản không cần quay đầu lại, cũng biết là tiểu thư Vân Gia Vân Khinh Yên. Lạnh lùng quay đầu lại xem, quả nhiên nhìn thấy Vân Khinh Yên vẻ mặt khinh bỉ đứng ở đó, trong ánh mắt tràn ngập đùa cợt cùng khinh thường, cứ như nhìn thấy Tần Vô Song là chuyện xui xẻo nhất trên thế giới. Phía sau Vân Khinh Yên còn có 5-6 người, có nam có nữ, cả đám đều là ăn mặc theo kiểu quý tộc. Những người này diện mạo không giống nhau, nhưng lại có một đặc điểm chung, là lỗ mũi đều hết lên trời. Giống như ở trong phạm vi quận La Giang, dám nhìn thẳng vào bọn họ là một loại sỉ nhục lớn lao. Tần Vô Song nhìn đám người đáng ghét này liền cảm thấy phiền phức. Thầm nghĩ hôm nay ra đường không xem lịch hay sao, động tới liền phiền toái không ngừng. Tùy ý nhìn qua, Tần Vô Song cũng mặc kệ. Đường đường là một nhất đại tông sư chuyển thế, cùng một đám choai choai dây dưa hiển nhiên thực nhàm chán. Một gã nam tử đột nhiên mở miệng nói, Khinh Yên muội muội, chỉ là một tên con cháu hàn môn, khiến cho ngươi không thoải mái sao? Vân Khinh Yên bĩu môi, cũng không phải chính là hắn sao? Người này chẳng những thô bỉ vô lễ, hơn nữa quỷ kế đa đoan. Tần Vô Song, ta hỏi ngươi, lần trước mất trộm ở võ đồng viện, có phải là ngươi giở trò quỷ? Vân Khinh Yên mấy năm qua, mỗi khi nhớ tới chuyện đó, lại càng nghĩ thấy không đúng. Nếu là Hứa Đình gây nên, hắn có lý do gì gióng trống khua chiêng, vừa ăn cướp vừa la làng? Hơn nữa Tần Vô Song nói năng trước sau tựa hồ còn có ám chỉ, giống như hắn sớm biết ký túc xá Hứa Đình có quỷ, sớm dùng ngôn ngữ chặn Hứa Đình lại. Vân Khinh Yên trước kia thấy ngay cả Trương Hiển, Tần Vô Song cũng đánh không lại, chắc không có bản lĩnh đi hãm hại Hứa Đình. Chỉ có điều gần đây, Tần Vô Song nổi bật lên, giết hai huynh đệ Trương Hiển, hơn nữa hàn môn Tần gia lại khiêu chiến hào môn Hứa gia. Điều này làm cho nàng đối với Tần Vô Song sinh ra hoài nghi nghiêm trọng. Tần Vô Song cũng không quay đầu lại, cười nhạt, khinh thường nói, vật bên người, ngươi cũng quản lý không xong, lại tới hỏi ta làm cái gì? Thứ đó ai phát hiện, ngươi tìm người đó hỏi đi, quan hệ gì ta? Khinh Vũ, gã con cháu hàn môn này rất là vô lễ a. Giới quý tộc quận La Giang các ngươi thật không biết phép tắc. Một hàng ba nam ba nữ, nam tử một thân ăn mặc hoa lệ nói chuyện, bên hông mang theo một khối mỹ ngọc, dáng người khôi ngô, đứng giữa hai gã thanh niên khác, hiển nhiên là thủ lãnh của nhóm này. Diệp Phong sư huynh, khiến ngươi chê cười. Một nữ tử có vài phần giống Vân Khinh Yên, dung mạo càng quyến rũ hơn, đứng ở phía sau, ôn nhu nói. Nữ tử này một thân phấn hồng, đôi lông mi có thể nói chỉ cần nhướng lên một chút, phảng phất ẩn chứa mị lực vô hạn, làm cho người ta bất giác cảm thấy trìu mến. Đó là tỷ tỷ của Vân Khinh Yên, Vân Khinh Vũ. Không thể không thừa nhận, một đôi tỷ muội Vân gia cũng được cho là mỹ nữ ở quận La Giang, nhưng chỉ giới hạn như thế mà thôi. Tần Vô Song kiếp trước cũng đã xem qua muôn hình muôn vẻ mỹ nữ, lại không một ai có thể khiến hắn thấy kinh diễm. Cũng không phải mỹ nữ không tươi đẹp, cũng không phải các nàng không xinh đẹp, nhưng so với quan niệm thẩm mỹ của Tần Vô Song thì các nàng luôn kém một chút. Trước mắt đối với hai tỷ muội này, tuy rằng diện mạo có chút đẹp, nhưng có một điểm giống nhau, chính là ánh mắt mà trong giới quý tộc này thường có, khinh thường những người không cùng địa vị. Một nữ tử, nếu ánh mắt không tinh khiết, theo thẩm mỹ của Tần Vô Song đã bị giảm giá trị. So với tỷ tỷ Tần Tụ, tất nhiên là kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm. Tựa như thu thủy, không nhiễm bụi trần, mỹ nữ có đôi mắt như thế mới được xưng là kinh diễm. Nam tử tên Diệp Phong kia tuổi còn trẻ, tiêu sái nhún vai, chê cười. Cũng không đến mức như thế. Diệp Phong ta còn không đến mức nông cạn cùng con cháu hàn môn chấp nhặt. Vân Khinh Yên được tỷ tỷ cùng Diệp Phong đại ca cùng mở miệng làm chỗ dựa, dũng khí càng cao, một tay chống lên cái eo thon nhỏ, ra vẻ người lớn chất vấn nói, Tần Vô Song, ngươi có phải là nam nhân không? là nam nhân thì đừng có chối nữa, dám làm còn không dám nhận sao? Tần Vô Song nhăn mày, nhóm người thật đúng là so với bọ chó, bọ chết, còn đáng giận hơn. Ngươi không để ý tới bọn họ ngược lại càng lủi càng dữ. Ngươi không cùng con cháu Hàn Môn chấp nhặt, chẳng lẽ ta và ngươi không chấp nhặt không được? Ta có phải là nam nhân hay không? Vân tiểu thư có thể tìm một chỗ tự mình thử nghiệm một chút. Không nói nữa, thứ lỗi Tần Mộ không rảnh cùng các ngươi cãi nhau. Vừa nói xong, tỷ muội Vân gia đồng thời biến sắc. Kể cả các nữ hài tử khác nãy giờ một mực yên lặng không nói, cũng đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Vô Song. Hiển nhiên, các nàng cũng không ngờ được một con cháu Hàn Môn lại có can đảm nói ra lời đại bất kính. Tên nam tử áo bào hồi nãy vừa lấy lòng Vân Khinh Yên thốt nhiên giận dữ. Tiểu tử, xem ra ngươi là chán sống rồi. Tần Vô Song phì cười, bất đắc dĩ xoay người, thản nhiên hỏi lại, như thế nào? Hay là ngươi muốn làm hộ hoa sứ giả? Nhưng ngươi không biết là cách này lỗi thời rồi sao? Vân Khinh Vũ đứng sau đột nhiên nói, Lăng Thiên, không cần cùng loại hạ đẳng quý tộc này chấp nhất. Nam tử tên là Lăng Thiên, lớn tiếng nói, nếu hắn đắc tội ta, ta cười trừ. Nhưng mà hắn đối với Khinh Yên tiểu thư nói lời vô lễ, ta không thể tha thứ cho hắn. Tiểu tử, ngươi đi ra, thiếu gia muốn thử xem, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám càn rỡ như thế. Tần Tụ Nghị thấy thực nghẹn khuất, nhóm người này thật sự là không nói lý lẽ. Rõ ràng khơi mào sự tình là bọn hắn, ngoài miệng còn nói được đại nghĩa nghiêm nghị. Tần Vô Song liếc hắn một cái, hướng về phía nhân viên cửa hàng nói, đưa ta đến chỗ tủ trưng bày. Không thèm đếm xỉa, bị con cháu Hàn Môn hoàn toàn không để ý đến. Lăng Thiên lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 041. Không chỉ dọa ngươi mà còn đánh ngươi, không biết Diệp Phong cố tình hay vô ý, mỉm cười nói, Lăng Thiên, chắc ngươi chưa từng nếm trải qua cái cảm giác bị bọn con cháu Hàn Môn coi thường đâu nhỉ? Lăng Thiên vừa nghe dứt câu, nổi giận đùng đùng, nghiến răng ken két nói, tiểu tử, cút ra đây ngay. Từ bên trong vọng ra giọng nói lành lạnh của Tần Vô Song, muốn khiêu chiến với ta thì cứ đợi ở đó, chờ ta mua đồ xong, nếu có hứng ta có thể suy nghĩ chuyện chơi đùa cùng đám nhà ái danh các ngươi. Lăng Thiên, ngươi nghĩ chỉ cần có một cái tên thật kêu là có thể dương oai diễu võ sao? Không chỉ một mình tên vô dụng Lăng Thiên mà ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy có chút bị sỉ nhục. Càng giận, hắn lại càng muốn dạy cho gã con cháu Hàn Môn này một bài học. Diệp Phong hắn dù sao cũng đã hơn 20 rồi, vậy mà vẫn bị một thiếu niên mới tốt nghiệp võ đồng viện gọi là nhãi danh. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Lăng Thiên lại quát lớn, tiểu tử, có giỏi thì đứng lại. Tần Vô Song quả nhiên đứng lại thật. Sự nhẫn nại của con người luôn có giới hạn. Dù cho Tần Vô Song được dạy dỗ tốt thì cũng không có nghĩa hắn sẽ giống như vạn gia sinh Phật mỉm cười nhìn người ta thóa mạ mình. Ngay cả tượng Bồ Tát còn có vài phần đất cơ mà. Ngươi muốn đấu với ta thật à? Khẩu khí của Tần Vô Song lạnh như băng, cơ thể căng lên, thẳng tắp như một cây thương, toàn thân toát ra một khí thế lạnh thấu xương. Để ta dạy cho ngươi một bài học. Nói đánh là đánh, Lăng Thiên chẳng thèm để ý đến phong phạm quý tộc, giáng thẳng một đấm vào mặt Tần Vô Song. Nhưng Tần Vô Song là ai chứ? Lăng Thiên còn chưa xuất chiêu thì Vô Song đã đọc được hết bài của hắn rồi. Khóe miệng khẽ lộ ra một tia cười giễu cợt, hắn chẳng thèm nhìn, nhẹ nhàng lách mình tới bên cạnh Lăng Thiên. Một đấm hụt, còn thân thể Lăng Thiên thì bổ nhào vào tủ kính trưng bày của cửa hàng châu báu Vĩnh Thịnh. Nắm đấm khiến cho chiếc tủ kính vỡ tan, mảnh thủy tinh vụn rơi loảng xoảng. Lăng Thiên giống lên một tiếng lớn, răng nghiến ken két, nắm đấm vung vù vù. Có lẽ bộ dạng của kẻ báo thù giết cha cũng chỉ đến thế này là cùng. Còn thân pháp của Tần Vô Song thì lại nhẹ nhàng thanh thoát như lá, như gió. Binh, binh, binh, quyền phong soàn soạt. Cứ một quyền xuất ra là lại thêm một đấm giáng xuống quầy. Trong chốc lát, toàn sảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Dường như Tần Vô Song đang cố ý dụ Lăng Thiên ra đòn. Mỗi một đấm nhìn thì như có vẻ chỉ còn thiếu chút xíu nữa là chúng, nhưng lần nào cũng vậy, kết quả mang lại chỉ là một rắc rối càng ngày càng nghiêm trọng. Ảnh quyền loang loáng, quyền phong soàn soạt, khí thế kinh nhân. Đến cuối cùng thì vẫn là Lăng Thiên phải khóc. Nhìn cửa hàng đá quý ngổn ngang như bãi chiến trường, hắn cũng hiểu rằng mình vừa gây họa lớn. Nhưng tình thế trước mắt chẳng khác gì đang cưỡi trên lưng cọp, có muốn rút lại cũng khó. Hắn giận đến ói máu, càng giận thì lại càng tấn công một cách điên cuồng. Cuối cùng hắn tự mình làm cho mình mệt phờ dâu, còn đối phương thì ngay cả một góc áo cũng chưa chạm vào được. Tiểu tử, ngoài chuyện chạy trốn ra, ngươi không còn bản lĩnh gì nữa à? Lăng Thiên gần như nổ tung đến nơi. Tần Vô Song vẫn đứng giữa sảnh một cách bình thản, liếc nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt. Hắn cất giọng giễu cợt, hóa ra ngươi luyện quyền không phải để đánh người mà là để phá hoại. Cửa hàng Vĩnh Thịnh này có thâm thù với ngươi à? Sao lại phải đẩy người ta vào chỗ chết thế? Tần Vô Song cố làm ra vẻ bình thản nhưng trong bụng thì đang đánh trống khuya chiêng ầm ĩ. Một mũi tên trúng hai đích, đúng là quá tuyệt. Vừa có thể trêu chọc được Lăng Thiên lại vừa dạy cho bọn nhân viên cửa hàng Vĩnh Thịnh ngạo mạn một bài học. Sao mà không vui được chứ? Chờ cho đại sảnh bị phá tan tành chẳng còn ra hình dáng, bằng một khuôn mặt đầy vẻ biết lỗi, Tần Vô Song quay sang nhìn vị nhân viên phục vụ nãy giờ vẫn đứng run rẩy ở góc tiệm, nói: "Ngươi xem, đây chính là tên quý tộc vạn phần đáng kính trong lòng của ngươi đấy. Hắn chẳng thù chẳng oán mà vẫn đập phá cửa tiệm của các ngươi. Bây giờ ngươi biết ai tốt ai xấu chưa hả?" Chỉ thấy gã nhân viên oa một tiếng rồi bắt đầu khóc oà lên. Tần Vô Song giơ tay ra vẻ tử tế: "Lăng Thiên phải không? Đánh từ nãy đến giờ, có mệt chưa? Hay là ngồi nghỉ một lúc đi, tiện thể nghỉ xem lát nữa sẽ phải đền bù như thế nào đi." Vân Khinh Yên giận dữ quát lớn: "Tần Vô Song, là hai ngươi đánh nhau mà ra chứ không phải lỗi của một mình Lăng Thiên ca ca. Muốn trốn tránh trách nhiệm à? Đừng có mơ." Tần Vô Song nét mặt đầy vẻ oan ức, kêu toáng lên: "Vân đại tiểu thư, từ đầu đến cuối ta chẳng xuất chiêu nào, chỉ toàn là Lăng Thiên ca ca của cô đơn luyện. Ta thật không biết hắn với cửa hàng Vĩnh Thịnh có thâm thù gì lớn đến vậy, ra tay cũng chẳng chịu nể tình." "Ngươi nói láo." "Nói láo cái gì? Ngươi bảo mình không động thủ, vậy thì lúc nãy ngươi quay sang trái lại nhảy sang phải là làm cái gì?" Tần Vô Song thở dài ngao ngán: "Lăng Thiên ca ca của cô hùng hồ như vậy, ở đây ai cũng nhìn thấy quyền kỹ vô thượng của hắn rồi đấy. Ta làm sao có thể đứng yên một chỗ làm bao cát cho hắn được? Ta né mấy cái đơn giản chỉ là những phản xạ tự nhiên mà thôi. Hắn nói như vậy chẳng khác gì chứng minh rằng mình chẳng có liên quan gì đến chuyện này." Tần Tụ nén cười đến oằn cả người. Bây giờ cô ta mới biết đệ đệ mình đang trêu đùa đám người đó, đồng thời cũng trả đũa luôn bên cửa hàng Vĩnh Thịnh nữa. Diệp Phong là người lớn tuổi nhất trong nhóm, suy nghĩ đương nhiên cũng chín chắn hơn rất nhiều. Nhìn tình hình trước mắt, hắn biết Tần Vô Song không hề đơn giản như vẻ bên ngoài. Lăng Thiên bản tính nóng nảy, vô tình đã tự đẩy mình rơi vào cái bẫy của Tần Vô Song. Nhìn qua một lượt đám châu báu quý giá đổ vỡ ngổn ngang, Diệp Phong bình thản nói: "Mọi tổn thất của tiệm ngày hôm nay, Diệp mổ ta chịu hết." Lăng Thiên quay sang nhìn Diệp Phong dưng dưng cảm động, nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn đầy ý tứ sâu xa. Hắn lập tức lĩnh ngộ, hét lớn: "Tên tiểu tử Tần gia kia, chúng ta hãy đến một nơi rộng rãi hơn tỉ thí đi." Tần Vô Song đang hỉ hả tươi cười, nghe thấy câu nói này ngữ khí nhanh chóng thay đổi: "Xem ra ngươi vẫn chưa sợ chết nhỉ? Chớ trách ta không nhắc nhở ngươi trước khi quyết đấu hãy nhớ lại xem hai gã con cháu Trương gia đã chết như thế nào." Diệp Phong và Lăng Thiên đều không phải là quý tộc của quận La Giang. Tần Vô Song chẳng quan tâm bọn chúng đến từ đâu nhưng trước khi khai chiến vẫn cứ phải nhắc nhở, mặc dù mấy cái rắc rối tẹp nhẹp này đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng đối phương cứ khăng khăng muốn chiến, chỉ cần đặt một chân bước lên lôi đài là đã trở thành đối thủ của Tần Vô Song. Mà Tần Vô Song thì chưa bao giờ biết khách khí với đối thủ. Miễn nhiều lời, sinh tử quyết đấu. Đầu óc của Lăng Thiên đã hoàn toàn bị cơn giận làm cho mụ mẫm. Sự tức giận dường như còn đang trào ra khỏi cơ thể hắn từ từng chân tơ kẽ tóc. Tần Vô Song lầm bầm: "Thật kỳ cục. Ta chưa từng đùa giỡn đám quả phụ, cũng chưa từng đào bới mồ mả nhà ngươi. sao cứ khăng khăng đòi sinh tử quyết đấu? Đều là do cha sinh mẹ dưỡng mà ra, tại sao không biết quý mạng sống của mình? Giữa bãi đất rộng, phong thái ung dung bình thản của Tần Vô Song với vẻ hung hãn nghiến răng trợn mắt của Lăng Thiên tạo nên hai hình ảnh hoàn toàn đối lập. Được rồi, chính là chỗ này, Tần Vô Song nói. Cơn giận của Lăng Thiên cuối cùng cũng đến lúc được phát tiết. Thét lên một tiếng lớn, hắn búng người bật lên cao, hai chân dang rộng, triển khai 9 cú đá liên tiếp trên không. Toàn thân hắn lúc này không khác gì một con bướm đang xòe cánh giận dữ lao về phía Tần Vô Song. Cửu hoàn cước, một cú bên trái, một cú bên phải liên tiếp như mưa. Động tác tương đối đẹp mắt còn khí thế thì vô cùng đáng sợ. Đây không phải là chiêu cước pháp tên là cửu chuyển lạc diệp thoái sao? Đây là sát chiêu của Lăng Thiên và cũng là một trong những đại chiêu lợi hại nhất mà hắn biết đến. Và bởi vì đang giận nên trong lúc triển hắn khai cửu hoàn cước, sát khí cũng tăng thêm vài phần, khí thế cũng sắc bén hơn rõ rệt. Vân Khinh Yên sùng bái ra mặt, vỗ tay hét lớn, Lăng Thiên ca ca, hảo thối pháp. Tần Vô Song vẫn đứng yên bất động, khinh khỉnh nhìn Lăng Thiên phô diễn thối pháp. Đột nhiên hắn chậm rãi ngẩng đầu, giơ ngón tay, không mạnh cũng chẳng nhẹ, soạt một tiếng, bắn về phía Lăng Thiên. Là tuyệt học võ công của Hoàng thất đại lý Đoàn thị, Nhất Dương chỉ. Một giây sau đó, lúc đang dương dương tự đắc, Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy mắt cá chân đau nhói như bị kim châm, rồi cơn đau nhanh chóng lan tỏa lên khắp đùi. Binh phần đùi tê dần, trọng tâm không còn vững, Lăng Thiên cắm mạnh đầu xuống đất, nằm nguyên một đống bất động. Tần Vô Song bước lên một bước, dẫm lên đầu Lăng Thiên, lạnh lùng nói, ta không quan tâm ngươi từ đâu đến, cũng không quan tâm ngươi xuất thân từ đâu ra. Nhưng đã muốn sinh tử quyết đấu với ta thì chỉ có nước chết. Bàn chân vừa định dồn lực dẫm nát đầu Lăng Thiên thì phía sau Tần Tụ đã hô khẽ, Vô Song, đừng giết hắn. Tần Vô Song còn đang do dự xem có nên nghe lời tỷ tỷ nương tay hay không thì đột nhiên cảm thấy một đòn trường phong lợi hại đang nhắm thẳng vào vị trí yếu hại trên lưng mình. Tần Vô Song kiếp trước là nhất đại tông sư đương nhiên có thể tai nghe tám phương. Chỉ cần nghe tiếng gió, hắn có thể đoán được đòn đánh lén vừa rồi xuất phát từ phía Diệp Phong. Chẳng thèm quay đầu, từ bên trong ống tay phải cuộn chặt, một trường nhắm thẳng vào trường của Diệp Phong. Chính xác như có thêm con mắt thứ ba. Oanh hai trường chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ lớn. Tần Vô Song thúc thêm nội lực, trường thứ 8 của Cửu Dương trường, Bát Dương phần hoang. Nội lực tuôn ra đầy mạnh mẽ, viêm dương chân khí xuyên qua lòng bàn tay trực tiếp xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Diệp Phong. Diệp Phong bị đẩy lùi ra sau 3 bước, sắc mặt tái nhợt rồi chuyển nhanh sang màu đỏ. Phải mất một lúc sau hắn mới kịp định thần, ngước nhìn Tần Vô Song, trong ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, kinh ngạc thậm chí có phần sợ hãi. Cả hai kiếp làm người, thứ mà Tần Vô Song coi thường nhất chính là những kẻ tiểu nhân đánh lén. Vừa định giơ chân dẫm chết kẻ bại trận thì bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, Vô Song huynh đệ, xin hãy nương tay. Từ xa, Đạt Hề Minh với bộ xiêm y trắng như tuyết đang vội vã tiến tới. Tần Vô Song than nhẹ một tiếng nhưng vẫn thu chân lại. Không phải là hắn không biết giết người, cũng không phải hắn kiêng kỵ, chỉ có điều Đạt Hề Minh đã đích thân lên tiếng thì hắn cũng phải cấp cho Đạt Hề Minh chút thể diện. Đạt Hề Minh tiến nhanh tới trước mặt Diệp Phong, liếc nhìn hắn một cái, gật gật đầu, chẳng hỏi han điều gì mà bình thản nói, Vô Song huynh đệ, hắn là bạn học ở Xích Mộc võ viện của Xá Muội. Lặn lội đường xa đến đây tham dự sinh nhật Xá Muội, nếu có điều gì đắc tội, xin hãy nể mặt ngu huynh ta mà bỏ qua cho, có được không? Hai tỷ muội Vân Khinh Vũ và Vân Khinh Yên ngẩn hết cả ra. Lăng Thiên thì không nói làm gì rồi, hắn chỉ là con cháu của một hào môn quận khác. Nhưng Diệp Phong, dù sao cũng là con cháu thế gia đến từ Châu Thành Nam Vân Châu, thân phận và địa vị chẳng thua kém gì Đạt Hề thế gia. Vậy mà Đạt Hề Minh vừa đến nơi đã phải mở mồm van xin Tần Vô Song. Cảnh tượng này thật tình không sao có thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Diệp Phong cao quý cũng há hốc mồm kinh ngạc nhìn Đạt Hề Minh. Lòng thầm nghĩ có phải gã Đạt Hề Minh này nhớ nhầm khoảng cách thân phận giữa bọn họ không nhỉ? Đạt Hề Minh chẳng thèm để ý đến ánh mắt trách móc của Diệp Phong, bình thản nói: "Diệp Phong huynh đệ, nếu như ngươi không muốn nội thương tích tụ dẫn đến kinh mạch không thông, công lực hủy hết thì nhanh chóng nhổ ngụm máu đang giữ ở họng ra đi." Diệp Phong vốn định ra vẻ mạnh mẽ, chấn định trước mặt đồng bọn, nhưng nghe Đạt Hề Minh nói thế, vội vàng nhổ ngay ngụm máu ra khỏi miệng. Thật mất công hắn cố nhịn từ nãy đến giờ. Ngụm máu này khiến cho sắc mặt tỉ muội nhà Vân gia thay đổi nhanh chóng. Ngay cả đám nữ tử đi theo cũng bắt đầu quay sang nhìn Tần Vô Song với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 042, tiền cứ hậu cung. Ngụm máu này của Diệp Phong khiến cho tỉ muội Vân gia hoa dung thất sắc. Diệp Phong dù mới 21 tuổi nhưng đã là chân võ cảnh tam đẳng, trong bạn bè đồng lứa sớm đã được liệt vào hàng xuất sắc. Vậy mà hôm nay, trong cái quận La Giang bé tí này, lại bị hạ gục bởi một tên con cháu hàn môn. May mà xung quanh đây không có quá nhiều người đi lại, Diệp Phong và Tần Vô Song lại mới chỉ đọ với nhau một trường chứ chưa đến nỗi mất mặt như huynh đệ Trương Diệu, Trương Hiển. Chuyện hôm nay dừng ở đây thôi, mấy vị tiểu thư có lẽ không có ý kiến gì chứ hả? Đạt Hề Minh nhìn thì như đang trưng cầu ý kiến nhưng thực chất là đã có quyết định cuối cùng rồi. Vân Khinh Vũ thỏ thẻ nói: "Đạt Hề công tử." Diệp Phong biết mình chịu thiệt nhưng cũng hiểu rằng việc hôm nay mà truyền ra ngoài không những danh dự của hắn bị tổn hại mà còn như Đạt Hề Minh nói, chấm dứt luôn cuộc đời hắn. Chùi vết máu trên miệng, hắn gật đầu nói: "Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Diệp mỗ hôm nay đã biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Chuyện hôm nay Diệp mỗ xin ghi nhận, mọi chuyện dừng ở đây. Nhưng có câu sơn chuyển thủy chuyển, chuyện hôm nay ta sẽ đáp trả vào một ngày khác. Mong Đạt Hề huynh hiểu và bỏ qua cho." Đạt Hề Minh bình thản nói: "Các vị đến quận thành La Giang này làm khách, ta sẽ chỉ để ý đến những chuyện xảy ra trong quận thành La Giang này thôi. Còn những chuyện bên ngoài quận thành La Giang, bổn thiếu gia làm sao quản nổi." Trong lòng hắn thì nghiêng về phía tỷ đệ Tần gia, nhưng ngữ khí thì vẫn phải giữ vẻ công bằng. Hắn biết, Diệp gia cũng là phong hào thế gia tại Châu Thành Nam Vân Châu, thế lực chẳng thua kém gì Đạt Hề thế gia. Hắn có muốn ra tay can thiệp e rằng cũng rất khó, nhưng Đạt Hề Minh cũng là kẻ tinh tường. Chỉ cần nhìn một chiêu mà Tần Vô Song vừa tung ra với Diệp Phong, hắn đã biết Tần Vô Song vẫn chưa thể hiện hết khả năng của mình. Con người này năng lực quả thật quá đáng sợ. Diệp Phong lớn hơn Tần Vô Song 4, 5 tuổi vậy mà đã không phải là đối thủ của Tần Vô Song. Điều này chứng tỏ bất luận là thực lực hay tiềm lực thì Diệp Phong vẫn còn kém xa. Vậy hắn lấy tư cách gì để đáp trả? Đương nhiên, trong hoàn cảnh này Đạt Hề Minh chẳng dại gì nói ra những suy nghĩ đó. May mà Diệp Phong chịu thua, chấp nhận buông bỏ. Không hổ là nhân vật tinh anh. Vân Khinh Yên, nhân vật khơi mào mọi chuyện bây giờ cũng đã mất đi vẻ chua ngoa, ghê gớm ban đầu, cặp mắt hơi cụp lại nhìn cũng giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Tần Vô Song quay sang phía Đạt Hề Minh chắp chắp tay, "Đạt Hề huynh, chỉ một tấm thiệp mời của nhà huynh mà làm cho ta mệt đến vậy. Hiếm khi cửa hàng châu báu ấy cho những quý tộc hạ đẳng như ta vào tiêu tiền, vậy mà những người này mới gặp mặt đã giống như mắc bệnh chó dại, sủa cắn linh tinh. Sớm biết thế này trước khi đi ta đã tra lịch hoàng đạo." "Bệnh chó dại là gì vậy?" Đạt Hề Minh hình như mới nghe thấy danh từ này lần đầu tiên, ngẩn ra trong giây lát. Tần Vô Song cười khan, "Đó là một loại bệnh rất lạ, nôn nóng, bạo ngược, điên cuồng, gặp ai cũng muốn cắn." Diệp Phong biết đó chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì nhưng cũng chỉ biết tím mặt nhẫn nhịn. Thân là thủ lĩnh của một đám bại binh, hắn không có quyền phát ngôn ở đây. Cố gắng nuốt cơn giận vào bụng, một lúc sau hắn cảm thấy mình sắp không thở nổi, ho liền một hồi. Vân Khinh Yên nãy giờ vẫn nép vào một góc, lòng dạ rối bời. Cô ta không hiểu nổi tại sao một kẻ không sống nổi trong võ đồng viện như Tần Vô Song lại thay đổi kinh khủng đến như vậy. Ngay cả chân võ cảnh tam đẳng như Diệp Phong ca ca cũng bị hắn đánh đến hộc máu. Hơn nữa Đạt Hề thế gia là gia tộc đứng đầu quận La Giang vậy mà còn gửi thiệp mời hàn môn Tần gia đến dự tiệc nữa. quý tộc thế gia lại mời một gia tộc hàn môn tham dự yến tiệc, chỉ nghe thôi đã thấy hoang đường rồi. Sự việc đã phát triển đến nước này thì Tần Vô Song cũng chẳng còn tâm trạng nào mà mua châu báu nữa, phẩy phẩy áo quay sang Đạt Hề Minh mỉm cười, nói: "Xem ra hôm nay không nên ra khỏi nhà rồi, tiểu đệ quay lại khách điếm đây, Đạt Hề huynh, hẹn gặp lại." Tần Tụ nhìn đệ đệ phiêu nhiên rời đi, quay sang mỉm cười chụp lỗi với Đạt Hề Minh rồi rối rít bước theo Tần Vô Song. Đạt Hề Minh còn lớn hơn Diệp Phong những năm 6 tuổi nên đương nhiên không có nhiều điều để cùng nói với bọn họ, chỉ lạnh lùng nói: "Diệp Phong huynh đệ là người chứng kiến, ta đảm bảo sẽ giữ bí mật về trận chiến ngày hôm nay đến cùng, trừ phi người bên ngươi tiết lộ ra, bằng không sẽ không có ai biết được nó." Diệp Phong hơi đỏ mặt, nói: "Được Đạt Hề huynh chiếu cố, tiểu đệ xin quay về Châu Thành Nam Vân Châu khổ luyện võ kỹ gia tộc. Thỉnh Đạt Hề huynh chuyển lời xin lỗi đến lệnh muội, sau này ắt có trọng lễ đền bù." Đạt Hề Minh chỉ ừ một tiếng kiểu như chẳng để tâm mấy rồi thuận miệng nói: "Sao không ở lại tham gia yến tiệc rồi hạng đi? Đa tạ Đạt Hề huynh đã có ý giữ lại, xin chuyển lời đến lệnh muội lời xin lỗi chân thành của ta." Diệp Phong tâm cao khí ngạo là thế, làm sao còn mặt mũi nào ở lại nữa? Chẳng lẽ chờ cho đám bạn học súng vào hỏi nọ hỏi kia chế giễu hắn à? Vốn dĩ Diệp Phong, Lăng Thiên và cả Vân Khinh Vũ đều được đào tạo từ một học viện cao cấp ở Xích Mộc Vương Thành, là bạn học của Đạt Hề Nguyệt, muội muội của Đạt Hề Minh. Vì vậy lần này cả bọn quyết định cùng đến quận thành La Giang tham gia tiệc sinh nhật của Đạt Hề Nguyệt. Diệp Phong bản thân phong lưu, cũng có chút tình ý với Đạt Hề Nguyệt nhưng thường ngày lại đi lại rất thân mật với Vân Khinh Vũ, mà xem ra hắn rất hứng thú với những mối quan hệ kiểu mập mờ này. Lần này đụng phải Tần Vô Song, Diệp Phong cũng muốn mượn cơ hội này lên mặt với Vân Khinh Vũ nhưng ai ngờ lại dẫm phải đá tảng. Nhìn một đám người hàm hàm bỏ đi, Đạt Hề Minh chỉ biết lắc đầu cười. Nếu như con cháu Diệp gia ai ai cũng giống như Diệp Phong thì Diệp gia chắc chẳng còn tồn tại được bao nhiêu thời gian nữa. Bước vào bên trong tiệm châu báu Vĩnh Thịnh, hắn chỉ dặn đúng một câu là bọn nhân viên đã gật đầu rối rít. Bản thân bọn họ cũng hiểu rằng chuyện hôm nay không được hé nửa lời. Đạt Hề Minh nhanh chóng khoát tay bỏ đi. Lần này hắn đồng ý giữ bí mật không phải nghĩ cho danh dự Diệp Phong mà đơn giản chỉ là không muốn sớm đẩy Tần Vô Song vào cuộc chiến hào môn. Cuộc chiến hào môn phải thêm một thời gian nữa mới diễn ra được. Đạt Hề Minh không muốn có sự cố ngoài ý muốn nào phát sinh. Để phong tỏa toàn bộ tin tức ở quận La Giang đối với Đạt Hề thế gia dễ như trở bàn tay. Ông chủ cửa tiệm Vĩnh Thịnh nghe được tin tức, hộc tốc chạy đến. Hỏi chuyện bọn nhân viên xong thì nổi giận đùng đùng, quát lớn: "Các người đều không muốn làm nữa hả? Đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng dùng cái lý lẽ của các ngươi đánh giá người khác. Đã bước vào cửa tiệm Vĩnh Thịnh này thì ai mà không có tiền, ai mà không có thế. Ngươi..." Đoạn chỉ vào ả viên nhân viên đón tiếp Tần Vô Song, nói: "Lập tức theo ta đi dập đầu chịu tội. Nếu như người ta không chịu bỏ qua thì ngươi cứ quỳ đến chết đi. Ngồi lên được cái vị trí này ai lại không tàn nhẫn, quyết đoán chứ?" Chỉ cần nghe qua Đạt Hề Minh vì hàn môn Tần gia ra mặt là hắn đã đánh hơi thấy có gì đó không bình thường rồi. Vào tiệm chọn ra một món đồ cao cấp nhất, hắn dẫn theo ả nhân viên đích thân đến khách điếm Tần gia đang ở mà tạ tội. Tần Vô Song làm sao mà tưởng tượng được chuyện lại chuyển biến theo kiểu 180 độ như thế này. Người xưa có câu giơ tay không đánh kẻ mặt cười. Nên hắn chỉ cung kính nhìn ông chủ tiệm Vĩnh Thịnh, lạnh lùng nói: "Chuyện quỳ lại có lẽ không cần đâu. Ta vốn dĩ chỉ muốn mua một món đồ trang sức, vậy mà ông chủ lại đích thân mang đến tận đây. Thật hân hạnh cho ta quà. Đồ, ông cứ để lại đây, hết bao nhiêu tiền ta xin trả đủ." "Không dám, không dám, để thiếu gia phải khó chịu là lỗi của bổn tiệm. Món đồ trang sức này chúng tôi xin chỉ nhận đủ tiền vốn là 60 lạng vàng thôi ạ." Hàn môn Tần gia đứng đầu trong giới thương gia hàn môn của quận La Giang, thậm chí còn vượt xa rất nhiều vọng tộc. Vỏn vẹn 60 lạng vàng với họ chẳng là gì. Đưa hàng, thu tiền, lại nói thêm mấy câu tạ lỗi nữa, ông chủ tiệm Vĩnh Thịnh mới vui vẻ rời đi. Còn ả nhân viên thì cứ rối rít cảm ơn Tần Vô Song vì đã không truy cứu, đồng thời thể hiện bản thân hối hận như thế nào. Sớm đã biết vậy sao ngay từ đầu lại đi hống hách với người ta chứ. Nhìn cái cách người ta trả tiền kìa, khí thế như kiểu với họ 60 lạng vàng cũng chẳng là gì cả. Đã đắc tội với một vị con cháu quý tộc, lại còn suýt bỏ qua một đơn hàng lớn nữa chứ. Thật là quá ngu ngốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 043. Tây Môn Đại Việt. Thông tin về Diệp Phong và Tần Vô Song thông qua sự phong tỏa của Đạt Hề Minh không hề lan truyền ra bên ngoài phạm vi quận thành La Giang. Nhưng thiên hạ này làm gì không có bức tường nào không lọt gió cơ chứ. Đặc biệt là ở chân võ thánh địa. Đừng nói là chỉ một quận thành La Giang nho nhỏ, mạng lưới tình báo của bọn họ cũng vô cùng dày đặc, dày đến nỗi chẳng có thông tin nào lọt qua được. Mấy hôm nay, khách đến quận thành La Giang tấp nập không ngớt, đều là khách được mời đến tham dự sinh nhật của Thiên Kim tiểu thư nhà Đạt Hề thế gia. Phía đông cửa thành La Giang tập trung rất nhiều người. Tất cả các binh lính làm nhiệm vụ canh giữ cổng thành thường ngày lúc này đều chuyển sang đứng bên trong. Còn bên ngoài cổng thành thì có khoảng 30 gã gia nhân mặc áo xanh xếp hàng ngay ngắn. Đằng trước đám gia nhân áo xanh này sẽ có vài quý tộc đứng chỉ đạo, mà người đứng đầu không ai khác chính là chủ nhân của Hứa gia, Hứa Tam Lập. Chòm râu xám trắng của Hứa Tam Lập rối bời trong gió nhưng hai chân hắn thì dường như đã mọc rễ, chẳng động đậy lấy một giây, còn mắt thì nhìn thẳng phía trước. Miệng lẩm bẩm, nếu theo tính toán thì cũng sắp đến lúc rồi. Vừa nói đến đây thì đã xuất hiện hai bóng đen cưỡi ngựa tiến thẳng vào cổng thành. Hai bóng đen ảo ảo lao tới như một cơn gió. Người kỵ khách đột ngột ghìm dây cương, kéo mạnh con ngựa cao lớn và dừng lại ngay trước mặt Hứa Tam Lập. Hai bọn họ, một già một trẻ. Người trẻ tuổi mặc một bộ trường bào tuyệt đẹp, nét mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ ngạo mạn. Còn người trung niên nhìn dáng vẻ có lẽ là thủ hạ của chàng thanh niên kia. Thân hình gầy gò, ánh mắt u ám, sắc như mắt chim ưng quét nhanh bốn phía. Vừa nhìn cũng biết hắn thuộc loại người gian xảo. Một chủ một tớ cưới trên hai con ngựa cao lớn, một đen một trắng. Đúng là nhân như long, mã như hổ. Người đang dừng trước mặt Hứa Tam Lập là tên thanh niên. Tên này nhìn qua chưa đến 30 tuổi, mũi khoằm kiểu chim ưng, nhãn thần lanh lợi cộng thêm vài phần ngạo mạn. Quan sát Hứa Tam Lập một hồi hắn mới lạnh lùng nói, làm phiền Hứa tộc trưởng phải đích thân đón tiếp rồi. Con ngựa trắng như tuyết chẳng có lấy một sợi lông tạp nào, lúc dừng lại cũng không phát ra tiếng kêu hí hí. Xem ra là ngựa đã được huấn luyện kỹ càng. Còn người trên ngựa thì dừng ở sát mặt người khác, dừng rồi cũng chẳng xuống ngựa, ngạo mạn thấy rõ. Với những hành động khiêu khích kiểu này, Hứa Tam Lập sớm đã quen rồi. Nhưng ánh mắt nhìn gã thanh niên mặc võ bào thì vẫn không giấu được vẻ ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Thân là tộc trưởng, Hứa Tam Lập lúc nào cũng phải đón tiếp bọn họ với một thái độ thân thiện nhất. Sớm đã nghe danh Tây Môn công tử kiếm kỹ song tuyệt, hôm nay mới thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa tộc trưởng khách khí quá, đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta vào thành thôi. Người được gọi là Tây Môn công tử chỉ đáp lại ngắn gọn mỗi một câu đó. Xem ra trong mắt hắn, tộc trưởng hào môn Hứa gia cũng chỉ là không khí. Tây Môn công tử đã vất vả rồi, lão hủ đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu ở Phong Trạch lâu để Tây Môn công tử tẩy trần. Không cần, chuẩn bị cho ta hai gian phòng sạch sẽ là được rồi, nếu cần thêm gì ta sẽ thông báo cho ngươi sau. Được, vậy mời Tây Môn công tử rời gót đến Hàn Xá. Chúng ta đi. Tây Môn công tử giật dây cương cùng thủ hạ bước qua cổng thành tiến vào quận La Giang. Nhưng cả hai người dường như không hề có ý định giảm tốc độ. Bọn Hứa Tam Lập vẫn tươi cười, cung kính theo sát Tây Môn công tử, chẳng dám tỏ bất kỳ thái độ khó chịu nào trước hành động của họ. Một tên người nhà Hứa gia quay sang thầm thì với đồng bọn, Tây Môn công tử này quả nhiên ngạo mạn. Nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa thì quá tuyệt vời. Đúng là người kiêu ngạo luôn có lý do để kiêu ngạo. Chỉ e là bọn con cháu hào môn chúng ta có sống cả đời này cũng không bằng được người ta lúc này. Đúng vậy, người ta là con nhà Đại Việt, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử. Nhìn hắn trẻ thế kia, bản lĩnh sợ rằng không kém tộc trưởng của chúng ta đâu. Chát, chát, chát. Cả hai vừa dứt lời thì trên mặt đã hằn lên mấy cái tát. Chỉ là nhân số trong đội ngũ không nhỏ nên âm thanh phát ra từ hai cái tát cũng không rõ cho lắm. Rõ ràng là lực đánh đã được khống chế nhiều. Một gã trung niên đi trước bọn họ quay lại quát khẽ. Hai người mau ngậm miệng lại đi. Không được bình luận linh tinh sau lưng con cháu đại Việt. Người ta là cao thủ chân võ cảnh lục đẳng. Bọn nhãi danh các ngươi làm sao biết được. Muốn sống thì mau mau ngậm miệng vào. Chân võ cảnh lục đẳng. Tứ Hải Bá Bá. Người nói hắn đã là chân võ cảnh lục đẳng rồi sao? Không thể nào. Tộc trưởng năm nay 60 mà mới có ngũ đẳng mà. Một trong hai tên bị đánh ôm chặt bên má vẫn còn đỏ ửng, sửng sốt nói. Cái đám không biết trời cao đất dày các ngươi đừng có mà không tin. Ta nói cho các ngươi biết là chân võ cảnh lục đẳng, không thấp hơn đâu. Đệ nhất cao thủ trong đám thanh niên Tây Môn Đại Việt chẳng lẽ là hư danh à? Nếu không thì làm sao xứng với cái danh hiệu Xích Mộc Tứ Tú của hắn? Xích Mộc Tứ Tú. Tên bị đánh còn lại cũng ngẩn ra theo, bấm bấm ngón tay một lúc mới tính được độ chênh lệch giữa hai bên. Ngay trong quận La Giang bé tí này mà bọn chúng đã không được xếp vào nhóm thất công tử La Giang quận rồi, vậy mà Tây Môn công tử này còn ở trong danh sách Xích Mộc Tứ Tú. Khái niệm đó là gì? Bốn người trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong Xích Mộc lĩnh sẽ được gọi là Xích Mộc Tứ Tú. Bên dưới Xích Mộc lĩnh có 8 châu, mỗi châu quản hạt 8 quận. Hay nói một cách khác, quận La Giang thấp hơn Xích Mộc lĩnh những hai bậc hành chính. Khoảng cách giữa hai bên là 10 vạn 8 ngàn dặm. Ôi mẹ ơi, xem ra cả đời này ta cũng không bằng được người ta bây giờ rồi. Tính toán một hồi cả hai cùng than nhẹ một tiếng, từ đó không dám bình luận thêm nửa lời nào nữa. Đằng trước, Tây Môn công tử cũng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của đám thuộc hạ áo xanh. Xem ra trong đám ếch ngồi đáy giếng của hào môn Hứa gia vẫn còn có kẻ thông minh. Với loại quý tộc hạ phẩm này ở đâu chẳng có, chẳng riêng gì Hứa gia. Nếu như không phải vì chuyện hôn sự của Ngọc Châu muội muội thì ta cũng chẳng lãng phí thời gian đến cái quận bé tí này. Tây Môn công tử thúc mạnh một cái, phóng thẳng về phía trước khiến cho đám người Hứa gia đi bộ đằng sau cũng nhốn nháo theo. Nếu như không nhanh chân, bọn chúng có thể bị bỏ lại đằng sau như chơi. Trong quận La Giang, Hứa gia cũng được xếp vào hàng tam đại hào môn. Lập gia bằng võ lực nên tài lực của Hứa gia đương nhiên không thể bằng những hào môn khác. Nhưng trang viên Hứa gia thì cũng rộng chừng vài chục mẫu. Lúc này, đèn đóm trong Hứa gia phủ đều sáng trưng như đang mừng chuyện gì vui lắm. Nhưng người trong nội phủ đều biết rằng tất cả những thứ này đều là dùng để đón tiếp vị khách quý ở gian phòng phía đông. Người đó là cao thủ số 1 trong lớp thanh niên của Tây Môn Đại Việt Nam Vân Châu. Đại Việt đứng thứ 5 trong số thập nhị Đại Việt của Bách Việt Quốc, Tây Môn Thiên.